Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 433, Đại Chất Tử. Tiểu Ngư Ca, là Bạch Ngân Đại Minh tuổi nhỏ tăng thêm. 7. Ầm ầm thanh âm ùng ùng bên tai không dứt. Trên bầu trời, pháo mừng réo vang, tựa như trăm hoa đua nở. Muôn hồng nghìn tía, vô hạn mỹ lệ, sáng chói chói mắt. Vĩnh cửu không thôi, tất cả mọi người ngửa đầu quan sát lấy như vậy thịnh đại tràng diện. Trong ánh mắt, đều là mê say, yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc, thật là quá đẹp. Cho dù tham dự hội nghị người, không một không phải là một chỗ chi chủ, một phương thế lực chi hùng, cũng hoặc là thế này nhất lưu cao thủ. Giờ phút này như cũ khó tránh khỏi vì đó tâm động. Thật lâu. Các loại pháo hoa vang động rốt cục có một kết thúc. Trên bầu trời chỉ còn lại đen kịt một màu. Hợp thời, phương Bắc bầu trời đột nhiên bị xé mở một đường vết rách. Ánh nắng một lần nữa chiếu vào. Mà Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm vừa lúc ở lúc này đuổi tới. Một đầu đụng tiến đến. Vừa rồi bên này bầu trời dị tượng. Lại là một đám đại năng tiểu thi thủ đoạn. Phong tỏa không gian tạo thành cảnh tượng kỳ dị. Cái này cũng liền đưa đến Tà Tiểu Đa bọn người căn bản cũng không biết cứu bên trong. Đợi đến trước mặt, bên này vừa vặn xong việc, xé mở một đường vết rách, lại làm cho chuẩn tân lang cùng chuẩn tân nương có thể nhanh nhẹn mà vào. Chính thức đăng tràng, về phần sau đó Lý Thành Long bọn người thì là bị người từ một phương hướng khác lĩnh đi. Mà cứ như vậy, cho mọi người cảm giác chính là, một nam một nữ này. Tân lang tân nương, tựa như là thiên sứ một dạng, mang ánh sáng tới, mang đến sáng chói, mang tới ánh sáng, càng là mang đến hy vọng. Lại thêm hai người xuất chúng bề ngoài, nam là như vậy anh tuấn tiêu sái, nữ chính là như vậy tuyệt sắc thiên hương. Ngay tại màn trời bỗng nhiên kéo ra, ánh dạng đông lại đến cõi trần một khắc này. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, ta thấy được tiên nhân. Còn có chính là, cái kia tràn đầy, đầy đủ để bất luận kẻ nào ăn no nê một trận thức ăn cho chó. Không chung, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hoàn toàn không biết gì cả, không rõ nội tình dắt tay bay vào. Tà Tiểu Đa không biết đang nói cái gì. Tà Tiểu Niệm thì là một mặt ôn nhu mà nụ cười sán lạn. Nụ cười này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là bỗng nhiên chấn động một cái. Thật là tinh khiết, thật đẹp. Nam chính càng có chủ tâm trò đùa quái đản, giờ phút này bỗng nhiên giống to một tiếng, tân nương tử có đẹp hay không? Một tiếng này, không thể nghi ngờ là dẫn động phía dưới vô số người tiếng lòng. Rất nhiều vô ý thức hét lớn một tiếng, đẹp, chấm ngoặc kép, do rất nhiều người, rất nhiều cao giai tu giả trăm miệng một lời hình thành sông thiên âm sóng. Vậy mà đem vẫn mộng nhiên tân lang tân nương lập tức cuốn lại. Ném ra ngoài, nắm lên không trung, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, phía dưới vô số đôi mắt thấy một màn này cao hứng bừng bừng. Vỗ đùi cười vang đứng lên, Tà Tiểu Đa hai người sau có thể không biết mình hai người bị thiết kế. Nhưng dạng này ngày vui, dạng này không ảnh hưởng toàn cục nhỏ trò đùa, cảm thấy cũng là không lấy là ngang ngược, dựa vào nguyên thế chậm rãi bay xuống tới. Thần thái tự nhiên, không thấy chút nào thất thố chi sắc. Hai người một đường chậm rãi tung bay. Cuối cùng lỗi lạc rơi ở trước mặt Tả Trường Lộ. Tả Tiểu Đa trường thân ngọc lập. Một tay vịn Tả Tiểu Niệm. Một tay phụ về sau. Quả nhiên là ngọc thụ lâm phong. Tiêu sái đến cực điểm. Vô số lão gia hỏa lại lần nữa cười vang đứng lên. Tất cả mọi người là nhân tinh kẻ ra đời. Chỗ nào nhìn không ra tiểu tử này đây là đang cố ý trang bức đùa nghịch. Nhà A, đại chất tử cái này một cái bức trang. Điểm tối đa có 10 phần ta đánh 9,9. Cuối cùng chụp 0.1 là bởi vì quá làm ra vẻ. Hăng quá hóa dở A. Thật sự là giả bộ một tốt ích. Hống hống hống, trang nhân như vậy thuần thục bộ dáng. Quả nhiên là gia truyền nguồn gốc. Lão tử anh hùng mà hảo hán, củi cháy lửa truyền, có người kế tục đâu, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa rồi ồn ào, chính là có người dẫn đầu, toàn viên tham dự, nhưng là hiện tại tất cả dám như thế không chút kiêng kỵ đùa giỡn người. Mỗi một cái đều phải là Tả Trường Lộ cái chủng loại kia khi niên lão huynh đệ. Đáng tin bộ hạ, mới có dạng này lá gan cùng tư cách. Nói đùa, cũng là cần phải có tư cách phân lượng. Cũng không phải mỗi người đều có thể ở đây khép lại tùy tâm sở dục nói đùa. Mà có thể ở trước mặt Tuần Thiên ngự tọa, không chút kiêng kỵ mở con của hắn đùa giỡn người. Chỉ nói địa vị, đặt ở ba cái trong đại lục, cũng đều nhất định phải là tiêu chuẩn cái chủng loại kia. Nếu không, tấm lòng kia hư chính là khó mà gánh vác nặng nề. Một mảnh trong tiếng cười lớn, một đám lão gia hỏa xông lên. Tả Trường Lộ đầu tiên là cười mắng một câu. Các ngươi này một đám già không biết xấu hổ. Chúng ta hai tử ngày đại hỷ, cũng không đổi được các ngươi cái này thô lỗ tật xấu. Ta có thể nói cho các ngươi biết, một hồi tặng lễ nếu là ít, không nói chúng ta quá tòa như thế nào sửa trị các ngươi. Ta liền không buông tha các ngươi, nhìn ta không quất các ngươi gân, đào ra các của các ngươi. Một đám lão già cười đùa tí từng, lão đại yên tâm, tiểu đệ lần này đem cốt tủy đều bán, chính là muốn cho đại chất tử đem mặt mũi lớn lên. Mặt khác liền có một người mắng, người cái kia cốt tủy mới giá trị mấy cái tiền bần. Coi ta không biết người trước mấy ngày đánh cướp Cuồng Đao tướng quân. Hắc hắc, ta đó cũng không phải là ăn cướp. Ta liền để đầy miệng. Tiểu Như cùng Mộng Như liền kín đáo đưa cho ta một không gian chiếc nhẫn. Ta đó là từ chối thì bất kính. Thụ chi không hổ, chấm ngoặc kép, cái dám thụ chi không hổ. Nếu không phải ngươi níu lấy người ta cặp vợ chồng bím tóc mấy ngàn năm không thả, người ta có thể cam tâm tình nguyện cho ngươi. Lập tức liền có một người đỏ mặt tía tai xen vào. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. Chúng ta nào có cái gì bím tóc. Các ngươi không cần trống rỗng không người trong sạch. Chấm ngoặc kép, chính là Cuồng Đao tướng quân Thiết Mộng Như. Ôi nha, Tiểu Bạch Kiểm, liền ngươi còn có trong sạch đâu. Đơn Tiểu Như, giống to một tiếng, mau chạy ra đây giải thích. Chúng ta Cuồng Đao tướng quân trong sạch, đến cùng chôn vùi đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, Bạch Phát Thiên Tiên Đơn Tiểu Như xuất hiện, tức giận, nhắm lại ngươi nha miệng chim, ngươi cái vạn năm lão quang côn, thâm niên chó độc thân. Đắc ý cái gì? Hôm nay nhiều như vậy thức ăn cho chó còn điền không đầy các ngươi bọn này xẹp bụng. Câu này vạn năm lão quang côn, thâm niên chó độc thân quả nhiên là tuyệt sát. Mấy vị lão tướng quân trên khuôn mặt nhất thời co quắp một chút. Hung dữ nhìn xem Đơn Tiểu Như. Đơn Tiểu Như không hề sợ hãi. Ngón tay từng cái điểm đi qua. Chó độc thân. Còn có các ngươi ba cái. Chó độc thân. Lại có mặt trào phúng vợ chồng chúng ta ân ái. Các ngươi những chó độc thân này dũng khí từ đâu tới? Tin hay không thức ăn cho chó no bạo các ngươi bọn này chó độc thân bụng chó. Ngoặc kép, một đám lão gia hỏa tập thể bại lui. Trong chốc lát binh bại như núi đổ, thẳng có quân lính tan rã chi thế. Tả Tiểu Đa thì là kém chút nhịn không được tiếng cười đến. Cũng may mắn không có bật cười. Nếu không một tiếng heo gọi là trốn không thoát. Thật sự là biêu hãn a, mà đúng lúc này đợi, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc đột nhiên phun trào. Thẳng nhịn không được thốt ra, Lan Tiểu Thỏ, lúc trước, tại Tiềm Long Cao võ luận võ, một đao chém giết Trung Nguyên Vương Nghĩa nữ Tiêu Quân Nghi Lan Tiểu Thỏ. Chính là quân này, Tả Tiểu Đa xác định chính mình không có nhận lầm, chính là người này không thể nghi ngờ. Đơn Tiểu Như nghe vậy tức thì sửng sốt. Gương mặt xinh đẹp kia nhất thời bóp méo một chút, vừa rồi chính mình cứ như vậy đi ra, thật là không có khống chế thanh âm biến hóa, chủ yếu là nàng cũng không có chú ý, nhưng không có nghĩ đến, vị này ngự tọa công tử trí nhớ thế mà tốt như vậy. Bất quá gặp mặt một lần, còn không phải đối mặt đối thoại, vậy mà nhớ kỹ như vậy rõ ràng. Ai nha, đại chất nhi trí nhớ thật là tốt. Đơn Tiểu Như cười tủm tỉm nói. Tự nhiên hào phóng trực tiếp thừa nhận, Tả Tiểu Đa chính mình ngược lại ngây ngẩn cả người. Thật là, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn Cuồng Đao tướng quân Thiết Mộng Như. sắc mặt nhăn nhó một chút. Vậy là ngươi Thiết Tiểu Ngưu. Thiết Mộng Như đầu tiên là cười ha ha, đi theo thoáng có chút quẫn bách, có chút ít oán niệm nói ra. Hữu Lộ Thiên Vương lấy tên rất hay. Du Đông Thiên ở một bên ngửa đầu nhìn trời. Ta không đi qua, mẹ nó, các ngươi từng cái đi lên đã có ra mặt dày gọi lão đại. Gọi đại chất tử, ta làm sao xử lý? Lão tử cao cao tại thượng cả đời, về sau còn dự định tiếp tục ở trên. Nhưng là bây giờ tiểu gia hỏa này kết hôn, lão tử thế mà bỗng so với các ngươi thấp bối phận. Các ngươi dựa vào cái gì đi lên liền gọi tà thúc lão đại? Từng cái rõ ràng còn nhỏ hơn ta lấy không ít đâu. Cái này mẹ nó thật biệt khuất a. Lại nghĩ tới người kia, đồng dạng là bởi vì đồ đệ là tà thúc khuê nữ, lại cũng sinh sinh dài quá chính mình bối phận, càng thêm vạn hai phần biệt khuất. Xoa, trong khoảng thời gian này lão tử cùng bối phận đòn khiêng lên. Nhưng hắn không muốn trêu chọc đám kia lão quang côn. Những này lão quang côn nhưng lại nơi nào sẽ buông tha hắn. Tất cả đều nghĩ đến cả đời mình dính Hữu Lộ Thiên Vương tiện nghi cơ hội có lẽ liền lần này. Há có thể buông tha. Tất cả mọi người là sinh sinh tử tử đảo quanh hơn mấy ngàn vạn lần người. Còn sợ ngươi Hữu Lộ Thiên Vương trả thù. Phúc lợi không cần nhưng chính là quá thời hạn không còn giá trị rồi. Thế là một đám lão gia hỏa chỉ vào Hữu Lộ Thiên Vương đối với Tả Tiểu Đa nói. Đại chất tử, đó là ngươi Tiểu Ngư ca. Tranh thủ thời gian chào hỏi a. Du Đông Thiên khuôn mặt tại chỗ liền đen. Ý tứ của những lời này, quả thực là không nên quá rõ ràng. Giờ khắc này hắn vô hạn hâm mộ Vân Trung Hổ vợ chồng. Lúc đầu ở bên trong an bài chỗ ngồi, phụ trách giám sát toàn trường, các nơi điều lý người. Hẳn là hắn Du Đông Thiên mới đúng. Nhưng là Du Đông Thiên ngại phiền phức, cho nên quán tính một cái vứt nồi ném cho Vân Trung Hổ. Bây giờ người ta Vân Trung Hổ tại bến bờ cần cù chăm chỉ làm việc, hắn thì tại bên này dễ dàng tham gia náo nhiệt. Đúng là quên đi bên này còn có cái chí mạng nhất bối phận vấn đề. Hiện tại triệt để lúng túng. Tả Tiểu Đa không rõ ràng cho lắm, khuôn mặt tươi cười tiến lên một bước. Tiểu Ngư ca tốt, Hữu Thiên Vương tốt. Đầu tiên là gọi Tiểu Ngư ca, tự nhiên là gia truyền nguồn gốc, biểu thị hai nhà thân cận. Nhưng tiếp lấy gọi Hữu Thiên Vương, lại là tôn kính Hữu Lộ Thiên Vương nhiều năm như vậy kiệt xuất cống hiến cùng chiến công hiển hách. Ân đâu, Tiểu Đa ngươi tốt, Du Đông Thiên thân thiết đáp lại. Sau đó chỉ thấy một đám lão quang côn ưỡn ngực lồi bụng đứng thành một hàng. Từng cái cười nhe răng ra rất sung sướng. Đại chất tử, ngươi chỉ thấy ngươi Tiểu Ngư ca. Bên này nhiều như vậy thúc thúc cũng không nói tới chào. Cùng ngươi ca ca thân mật xong liền đến phiên chúng ta những này thúc thúc đi. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên cắn răng cờ rốt băng vang. Các ngươi từng cái chờ lấy. Chờ lấy liền đợi đến. Ai còn quan tâm ngươi cái tiểu bối? Mọi người không thèm quan tâm. Chúng ta nhiều năm như vậy đến nay bị ngươi Hữu Thiên Vương vứt nồi bao nhiêu hồi rồi. Khó được cả một lần ngươi. Chẳng lẽ lão tử sẽ còn nương tay? Không ngay ngắn cái tận hứng. Bất quá mọi người nói đùa về nói đùa, nhưng vẫn là rất có phân tắc. Tỉ như chỉ là mở Tà Tiểu Đa trò đùa, cũng không có mở Tà Tiểu Niệm trò đùa. Cái này nhìn ra mọi người phân tắc cảm giác tới. Tân nương tử trò đùa, cho dù là lại thân cận quan hệ, trò đùa cũng không thể tùy tiện mở. Đối mặt nổi trận lôi đình còn không dám phát tác Hữu Lộ Thiên Vương. Một đám lão quang côn đều là cười nhe răng trợn mắt. Thoải mái bay, người cũng có hôm nay. Hôm nay chỉ viết 9,000. Tốt buồn nàn, cầu phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.